vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhìn Tống Khánh Hạc, vẫn giống như lần trước, mượn linh xà của ngươi dùng một lát. Tống Khánh Hạc sững sờ. Sở Trần đưa tay, phóng ra càn khôn bộ, thân ảnh hư ảo, lòng bàn tay một lần nữa xuất hiện một đạo linh phù. Linh phù trong tay Sở Trần lóe lên ánh sáng, đột nhiên hướng trên bầu trời bay đi. Một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện. Đám rắn độc đang bò nhúc nhích trên mặt đất cùng những con độc vật khác đang bò trên mặt đất bất ngờ lao về phía đám sát thủ đang lao tới từ mọi hướng kia. Tống Khánh Hạc kinh hoàng, đầu óc cảm giác bị đại chùy đánh trúng. Hắn ta dần mất kiểm soát với linh xà của mình. Lúc trước, Hắc Vu linh xà đột nhiên cắn Diệp Thiếu Hoàng, cũng là do Sở Trần thủ bút. Tống Khánh Hạc vốn nghĩ đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Không ngờ, hết thảy đều là vì Sở Trần. Ta cũng mất kiểm soát với bọ cạp độc. Xảy ra chuyện gì? Không thể nào. Các đệ tử của Vu Thần Môn vô cùng kinh ngạc và sững sờ. Đó là những linh vật bảo bối mà bọn họ đã nuôi dưỡng bấy lâu nay. Tại sao quyền khống chế lại đột nhiên bị Sở Trần đoạt đi? Đây là thủ đoạn gì? Vào lúc này, cơ thể của Vu Tân, không, là tấm thân thể, không kìm được đột nhiên đứng dựng lên, trợn tròn mắt nhìn Sở Trần. Từ đầu đến cuối, Vu Tân chưa từng để Sở Trần vào trong mắt. Sau khi Sở Trần đi ra, tận mắt nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Sở Trần, Vu Tân càng thêm yên tâm. Hắn vốn còn định ngồi xem trò hay. Trong mắt Vu Tân, hỏa phù xua đuổi rắn của Sở Trần không được cao minh cho lắm. Nhưng thủ đoạn chiếm quyền kiểm soát độc vật mà Sở Trần vừa thi triển ra đã khiến Vu Tân trực tiếp sửng sốt. Thủ đoạn của kỳ môn, mỗi nhà đều có sở trường riêng. Vu Thần Môn thuộc về Hắc Vu nhất phái. Thực lực của Hắc Vu nhất phái phụ thuộc phần lớn vào độc vật mà họ toàn tâm toàn ý tỉ mỉ bồi dưỡng. Có độc vật hỗ trợ thì mới phát huy toàn lực của bản thân. Độc vật mà bọn họ dày công nuôi nấng lại dễ dàng bị người khác khống chế. Điều này đối với Hắc Vu nhất phái, ý vị thế nào? Phảng phất có một bàn tay đã nắm lấy cổ họng của Hắc Vu nhất phái. Cảm giác này thực sự không thoải mái. Đôi mắt của Vu Tân đã dán chặt vào hắn ta. Hắn muốn nhìn rõ Sở Trần đã dùng thủ đoạn gì để khống chế độc vật của những đệ tử Vu Thần Môn này. Mượn rắn giết người, độc vật nhào về hướng sát thủ. Trước khi đám người Sở Trần xuất hiện, những sát thủ này đã lĩnh giáo qua sự đáng sợ của đám độc vật. Trông thấy những độc vật này bay tới, thần sắc của đông đảo sát thủ vô ý thức toát ra kiêng kỵ. Có điều, chúng cũng không có dừng lại bước tiến của mình. Trùy thủ lợi khí trong tay chém về phía độc vật. Có người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một đầu độc trùng cắn cổ, phát ra hét thảm một tiếng. Tiểu Thu, Vô Ưu hãy học hỏi kinh nghiệm thực chiến. Điều này rất quan trọng đối với hai đứa. Sở Trần chưa bao giờ nghĩ rằng với những độc vật này, hắn có thể ngăn cản tốc độ của đám sát thủ. Đồng tử của Tống Thu mờ to đến cực điểm. Đám sát thủ thông thạo việc giết người, tay cầm vũ khí sắc bén, chẳng khác gì đoạt mệnh u hồn. Theo suy nghĩ của Tống Thu, dưới đao của bọn họ chính là địa ngục Hoàng Tiền Lộ. Nhưng Sở Trần vậy mà lao về phía trước, dao găm trong tay tên sát thủ gần nhất đâm vào giữa hai lông mày Sở Trần. Trong chớp mắt, Sở Trần dùng tay không đánh vào dao sắc, cổ tay đối phương tê dại. Dao găm trong tay đã rơi vào tay Sở Trần. Gần như đồng thời, cổ tay hắn truyền đến cơn đau nhói, mắt liền tối sầm lại. Hôn mê đi. Sở Trần động tác không dừng lại. Con dao găm hắn cướp được còn không có dùng đến. Thân ảnh như gió. Cách chương.